Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, không lòng cầu tiến. Cót két, cửa mở, 1:45 lên phía trên phụ nữ trung niên đi vào. Nhìn ngó chu vi ném loạn ai tầm, cùng với trên đất ăn còn dư lại thức ăn ngoài hộp đồ ăn. Nàng nhíu nhíu mày, tiểu triệu. Người căn phòng này có chút loạn a. Triệu Nguyên Hóa biểu hiện quẫn bách, nói, gần nhất khá bận, không rảnh thu thập, kỳ thực ta đang định thu thập đây. Ngài vừa vặn đến rồi. Chủ nhà trọ bác gái dừng một chút, nói, đây là ngươi vấn đề riêng. Đại tỷ cũng không tiện nhiều lời. Có điều, nên nộp tiền mướn phòng. 1 tháng 500, tháng này cùng tháng trước. Tổng cộng 1.000, ngươi là quét số chuyển khoản vẫn là trực tiếp chuyển ta thẻ ngân hàng. Ho khan một cái kia cái gì, có thể hay không lại quá 2 ngày, ta đây lương còn không có đánh tới. Ai, người ông chủ này thật không làm nhân sự, rõ ràng bảo hôm nay cho ta phát tiền lương, lại khất nợ. Chủ nhà trọ bác gái nhất thời nhíu chặt lông mày, còn không có phát. Này kéo sắp 2 tháng đi, vẫn không phát lương, ngươi chính ở chỗ này công tác. Triệu Nguyên Hóa biểu hiện lúng túng, nào có ai kéo hắn lương, hắn căn bản sẽ không đi ra ngoài tìm việc làm. Cái kia tất cả đều là hắn biên, tiền thuê nhà đều không trả nổi, ông chủ còn khất nợ 2 tháng lương. Gặp phải như vậy, ông chủ nào có người sẽ đồng ý thành thật làm việc. Có điều, ai bảo đây là hắn chính mình vãi dối đây? Hơn 1 tháng trước nói dối rồi, hiện tại lời nói dối trở nên không nữa ra dáng. Hắn cũng phải tiếp tục biên. Ôi, ai nói không phải đây? Người ông chủ kia là thật hắc tâm. Ta kỳ thực cũng không muốn khi hắn dưới tay XXX. Đang định đổi việc, bất quá ta lại sợ trực tiếp đi rồi hắn đem cái kia 2 tháng lương lại nhờ vả đi. Vì lẽ đó, ta nghĩ chờ hắn phát tiền lương lại đi. Đại tỷ, nếu không như vậy đi, ngươi lại cho ta mấy ngày thời gian, ta đi chuẩn bị việc vặt, tìm kiêm chức, sau đó sẽ trả tiền mướn phòng. Triệu Nguyên Hóa mặt dày tiếp tục nói dối. Tiểu Triệu, ngươi làm như vậy không được a. Không phải đại tỷ không nhà thông thái chuyện, ngươi từ hơn 1 tháng trước đã nói 2 ngày gọi tiền thuê nhà. Đại tỷ cũng vẫn tin ngươi, nhưng này đều sắp 2 tháng, ngươi không nữa nộp, đại tỷ thật là không có cách nào lại tin ngươi. Nếu không ngươi hướng về bằng hữu mượn điểm, tạm thời ứng với khẩn cấp, ngược lại chính là mấy ngày chuyện, chờ ngươi phát tiền lương sẽ trả lại cho ngươi bằng hữu là được rồi. Chủ nhà trọ bác gái nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Hóa, rất có thâm ý nói. Nàng không phải là dễ gạt gẫm thanh niên, tốt xấu hơn 40 tuổi người, dưới tay vài gian nhà, làm chủ nhà trọ những năm này ra sao tô khách chưa từng thấy. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối, nàng há có thể không nhìn ra vấn đề. 1 tháng thời điểm thời gian không lâu, hơn nữa nàng cảm thấy cũng không bao nhiêu tiền, người trẻ tuổi đi ra ngoài làm việc mấy ngày tựu ra đến rồi. Nàng cho cơ hội chậm cái mấy ngày, có thể hơn 1 tháng qua, nàng cũng không gặp đối phương đi ra ngoài làm gì công việc đàng hoàng. Nàng kia còn có thể tiếp tục đem nhà cho thuê đối phương à? Công tác đều không có, từ đâu tới tiền, đối phương rõ ràng chính là cái động không đáy. Món nợ chỉ có thể càng lăn càng lớn, nàng vẫn là sớm một chút đem lại nói rõ bạch tốt hơn. Hoặc là trả tiền mướn phòng, hoặc là cuốn gói rời đi, chỉ đơn giản như vậy. Vù, ngay ở Triệu Nguyên Hóa phiền não trong lòng, không biết nên làm sao đem chủ nhà trọ bác gái lấp liếm cho qua thời điểm. Hắn nhận được một cái vi tín tin tức, biên tập nơi đó có đề cử, không cần khen thưởng Bạch Ngân Minh, quá lãng phí, hơn nữa hiệu quả cũng không tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Tin tức là Lưu Vũ Thư phát tới được. Triệu Nguyên Hóa ý nghĩ hơi động, có biện pháp, một bên cảm thấy bắt hắn khen thưởng thật không tiện, một bên có người hướng hắn thu tiền thuê nhà. Đây chẳng phải là cơ hội sao? Có thể đem hai việc một khối giải quyết. Sau đó, hắn mau mau đánh chữ. Nói thật, ta hiện tại thật không kém khen thưởng Bạch Ngân Minh này điểm tiền. Có điều, ngươi nếu như thật cảm thấy băn khoăn, liền giúp ta một chuyện đi. Gấp cái gì? Ta có một người bạn, gần nhất trôi qua không quá như ý. Ta muốn giúp hắn, hắn lòng tự ái lại đặc biệt mạnh, còn không chịu tiếp thu ta hảo ý. Ta nghĩ cho ngươi giúp ta cho hắn nộp hai cái tiền thuê nhà. Không cần nhiều, 1000 là đủ rồi. Ừ, đừng nộp nhiều lắm không được. Hắn người kia khá là cứng nhắc. 1000 khối phỏng chừng cũng phải nhớ ở trong lòng đã lâu. Nếu như nhiều hơn nữa, ta sợ hắn công tác cũng không xxx. Cần phải bào tìm tòi để đem giúp hắn trả tiền mướn phòng người tìm ra không thể. Điện thoại di động liên tiếp một đầu khác. Lưu Vũ Thư cảm thấy đối phương yêu cầu này có chút quái lạ, khiến người ta không tìm được manh mối. Có điều, nàng cũng không nhiều hoài nghi. Dù sao đối phương khen thưởng Bạch Ngân Minh cũng không hàm hồ. Theo lẽ thường tới nói, 1000 rễ củ vốn không để vào trong mắt. Được, ngươi cho ta chủ nhà trọ tài khoản. Ta đây liền cho xoay qua chỗ khác. Thu được Triệu Nguyên Hóa nợ tiền thuê nhà sau khi chủ nhà trọ bác gái biểu hiện dịu đi một chút. Có điều, nàng cũng không có trực tiếp rời đi. Liếc mắt nhìn cho nàng chuyển khoản người sử dụng biết phó bảo ảnh chân dung. Nàng lông mày không cảm thấy liền nhíu lại. Tiểu Triệu, đây là ngươi bạn gái? Chủ nhà trọ bác gái hỏi. Triệu Nguyên Hóa sửng sốt một chút, sau đó thấy được chủ nhà trọ bác gái đặt ở trong bàn tay phóng to sau khi điện thoại di động ảnh. Chân dung, khuôn mặt đẹp đẽ, già dặn khí chất, một thân chức nghiệp bộ váy, tràn đầy nơi làm việc tinh anh nữ tính cảm giác. Không phải Lưu Vũ Thư là ai? Triệu Nguyên Hóa rất nguy ý tứ, nói là ta bạn gái. Bác gái bĩu môi, nữ hoa cao cường như vậy, làm sao tìm như thế một bạn trai? Không lòng cầu tiến không nói, thậm chí ngay cả tiền thuê nhà đều phải bạn gái cho nộp. Tiểu Triệu, không phải đại tỷ nói ngươi, ngươi đến nỗ lực a. Ngươi xem bạn gái ngươi này trang phục, ở đại công ty đi làm đi, lớn lên vẫn như thế đẹp đẽ. Ngươi nếu không làm rất tốt, có thể không xứng với nhân gia. Ai ai, đại tỷ nói đúng lắm, nghe được chủ nhà trọ bác gái khen ngợi, bạn gái, đẹp đẽ. Triệu Nguyên Hóa trên mặt nhất thời liền nổi lên nụ cười. Trong lòng được kêu là một mỹ, chủ nhà trọ bác gái lại là một trận cau mày. Nàng trong lời nói ở ngoài nói rất đúng có ý gì, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Người này làm sao liền một điểm lòng cầu tiến cũng không có chứ? Có điều, lần này nàng cũng không nói thêm cái gì. Đối phương không nghe lọt cũng không nghe lọt đi. Ngược lại bọn họ cũng chính là chủ nhà trọ cùng tô khách giao tình. Nàng nhắc nhở một câu cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nói nhiều hơn nữa trái lại không được. Không chỉ có không chỗ tốt, còn có thể chiêu đối phương oán hận. Lòng nhiệt tình nát miệng bác gái chuyện phiếm thời gian liền như vậy kết thúc. Chủ nhà trọ bác gái thu hồi điện thoại di động, nói, tiền thuê nhà đã nộp, ta cũng sẽ không quấy rối ngươi, ngươi bận rộn đi, nên làm gì, Triệu Nguyên Hóa nói, vậy ta sẽ không tiễn, đại tỷ đi thong thả. Chủ nhà trọ bác gái giờ khắc này đã đi ra khỏi phòng, cài cửa lại, miệng đúng là ngọt vô cùng, đáng tiếc bất chính làm, theo ta cái kia vô dụng nhi tử một dạng. Cả ngày lén gian dùng mánh lới, hết ăn lại nằm, có phải là đến cho hắn bạn gái nói một chút đây? Để hắn bạn gái thúc thúc hắn tiến tới. Ôi, thật giống lại quản quá rộng. Quên đi, lần sau nói sau đi. Yêu lải nhải lại yêu lo chuyện bao đồng bác gái lầm bầm lầu bầu rời đi phòng. Đi thuê, không thể không nói, lần này Triệu Nguyên Hóa khá là may mắn. chủ nhà trọ bác gái do dự một chút, không có chủ động đi liên hệ Lưu Vũ Thư. Vạch trần hắn bây giờ quẫn cảnh, hắn còn có thời gian cải biến. Có điều rất đáng tiếc, hắn cũng không có ý thức được. Hắn vẫn chìm đắm với được soát tiền hệ thống trong hưng phấn. Hưởng thụ tiêu tiền như nước lạc thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.